Thực tế là tôi không biết chúng ta có thể hoàn thành việc gì vĩ đại nếu không có lòng nhiệt thành. Thật thần kỳ khi có trí tưởng tượng, khi ta hình dung một thứ trong đầu trước khi tạo ra hoặc nhìn thấy hình dạng thực tế. Nếu không có lòng nhiệt thành và trí tưởng tượng, thì phong cách sống lâu đời của người Mỹ mà chúng ta biết ngày nay với tất cả tiện nghi và sự trù phú sẽ không tồn tại. Khi đó, những người Anh điên vẫn sẽ đang làm chủ đất nước này và có lẽ sẽ thật tệ nếu điều đó là sự thật. Đến đây, các bạn nên dành một tràng pháo tay. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tư duy chính xác cho phép tâm trí bạn trở thành một dấu chấm hỏi vô hạn. Hãy đặt câu hỏi với tất cả mọi thứ và mọi người đến khi thỏa mãn rằng bạn đã thấy được sự thật. Hãy thầm đặt câu hỏi và tránh để bị xem là một kẻ luôn nghi kỵ mọi thứ. Hãy biết lắng nghe nhưng đồng thời cũng hãy tư duy chính xác. Thời lượng của chúng ta đã hết. Cảm ơn quý vị và chúc ngủ ngon. Tổng kết. Hãy xem xét kỹ lưỡng hơn với mọi thứ bạn đọc được trên báo hay nghe qua đài phát thanh và tạo lập thói quen không bao giờ chấp nhận lời tuyên bố nào là sự thật chỉ bởi vì bạn đã đọc hoặc nghe được từ ai đó. Nếu bạn quan sát bản thân khi giao dịch kinh doanh và trong các tình huống xã hội, bạn sẽ thấy xuất hiện những dấu hiệu cho bạn biết điều gì đó không ổn. Ví dụ, mắt đối phương liếc ngang dọc sẽ dấy lên trong bạn hồi chuông cảnh báo rằng người đó không đáng tin. Bạn hãy tỉnh táo nhận ra lời cảnh báo đáng giá ấy. Khi tìm kiếm sự thật từ người khác, đừng phơi bày những điều bạn muốn biết, vì nhiều người có thói quen làm vui lòng người khác dù có phải bịa đặt hay phóng đại câu chuyện. Cảm xúc của bạn không phải luôn đáng tin. Tư duy chính xác là một công việc rất lạnh lùng. Bạn phải dùng đến cái đầu chứ không phải trái tim. Một số kẻ thù chính của tư duy chính xác: tình yêu, sự căm ghét, tức giận, ghen tị, nỗi sợ, lòng thù hận, tính tham lam, tính phù phiếm, sự tự cao tự đại, tính chần chừ và khát khao chiếm hữu mà chẳng vì mục đích gì. Action. Ngay ở thời điểm hiện tại, bạn đang cực kỳ mong muốn thực hiện điều gì? Hãy thể hiện quyết tâm bằng cách vạch ra các bước cụ thể để đạt được kỳ vọng đó, cùng hạn thời gian xác định. Bạn có thể trình bày ngay ở phần giấy trắng này. Sau thời gian đó, hãy quay lại và xem bạn đã thực hiện được ước muốn của bản thân hay chưa. Nếu chưa, hẳn đó không phải là thứ mà bạn cực kỳ mong muốn. Chỉ là bạn đang ngộ nhận mà thôi. Tổng kết. Niềm tin là một trạng thái của tâm trí. Nó phải được trau dồi bằng các kỹ thuật mà sẽ giúp một người làm chủ toàn bộ tâm trí của mình mọi lúc, cho bất kỳ mục đích nào và có khả năng đạt được mọi khao khát. Với niềm tin rằng cuối cùng mọi việc sẽ hoàn thành như mong muốn. Niềm tin cho chúng ta sức mạnh để giao tiếp và sử dụng trí thông minh vô hạn cùng sức mạnh thôi miên. Một tâm trí không vướng bận những điều tiêu cực như sợ hãi, đố kỵ, thù hận, ghen tị và tham lam rất cần thiết cho sự phát triển của niềm tin. Con người có khả năng đạt được bất cứ điều gì mà tâm trí của chúng ta có thể lãnh nhận và tin tưởng. Rất nhiều người có thể nghĩ ra ý tưởng, có thể vạch ra kế hoạch, nhưng họ không tin tưởng vào khả năng thực hiện và tất yếu là họ thất bại. Sẽ không có một giới hạn nào trừ khi bạn đặt ra hoặc cho phép hoàn cảnh đặt ra giới hạn cho bạn. Những khi lâm vào nghịch cảnh hoặc thất bại, bạn hãy nhớ rằng ở đó luôn có một hạt mầm mang lợi ích tương đương. Chương 5. Vận dụng niềm tin. Thưa quý ông, quý bà, các vị đã có một ngày tốt đẹp chứ? Rất cảm ơn vì hôm nay là dành thời gian cùng tôi. Chủ đề hôm nay của chúng ta là vận dụng niềm tin. Nó vẫn sẽ được phát sóng trong số tiếp theo của chương trình. Tôi muốn khẳng định ngay từ đầu rằng chủ đề này không hề liên quan gì đến tôn giáo. Tôi sẽ không tiếp cận niềm tin từ góc độ này. Niềm tin là một trạng thái của tâm trí. Nó phải được trau dồi bằng các kỹ thuật mà sẽ giúp một người làm chủ toàn bộ tâm trí của mình mọi lúc, cho bất kỳ mục đích nào, và có khả năng đạt được mọi khao khát, với niềm tin rằng cuối cùng mọi việc sẽ hoàn thành như mong muốn. Thưa các bạn, niềm tin là từ khóa quan trọng cho toàn bộ nguyên tắc này. Không biết các bạn đã đọc cuốn sách The Magic of Believing, tạm dịch Phép thuật của niềm tin, của Claude Crystal hay chưa? Nếu chưa, tôi thật lòng khuyên các bạn nên tìm đọc. Chắc chắn cuốn sách sẽ xứng đáng với thời gian mà bạn bỏ ra, bởi nó đã đưa ra một quan điểm rất thú vị về chủ đề niềm tin này. Nó sẽ không phụ lòng mong đợi của các bạn. Niềm tin cho chúng ta sức mạnh để giao tiếp và sử dụng trí thông minh vô hạn cùng sức mạnh thôi miên. Đừng hoảng hốt bởi từ thôi miên. Cho dù bạn có nhận ra hay không, bạn vẫn đang và sẽ sử dụng thuật thôi miên này suốt đời. Nói chung, hầu hết mọi người sử dụng nó theo cách tiêu cực để thôi miên bản thân về nỗi sợ hãi và giới hạn bản thân thay vì niềm tin. Do đó, họ không bao giờ tiến xa được. Dưới đây là một số yếu tố giải thích sự phát triển niềm tin. Để bắt đầu, bạn cần phải có một mục đích rõ ràng, tập trung tâm trí của bạn vào một mục tiêu hoặc một thứ mà bạn muốn đạt được, và hơn thế nữa là một khao khát cháy bỏng. Khao khát cháy bỏng là một cái gì đó rất khác với hy vọng hoặc ước mơ. Tất cả chúng ta đều có hy vọng và ước mơ. Ước muốn có nhiều tiền mà không phải làm việc, hy vọng được nổi tiếng, được công nhận, được khỏe mạnh. Nhưng đó không phải là điều mà tôi đang nói liên quan đến vận dụng niềm tin. Tôi đang nói về một khao khát cháy bỏng được ẩn sau những mục tiêu xác định, với niềm tin rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu đó. Tôi đã từng dạy học sinh của mình hãy đi vào một căn phòng yên tĩnh, cầm theo tờ giấy ghi mục đích chính và các mục đích phụ, đọc to chúng, sau đó nhìn vào gương và khẳng định với chính mình rằng họ sẽ đạt được những mục đích đó, bất kể có xảy ra điều gì. Đúng là một ý tưởng không tồi. Thứ hai, một tâm trí không vướng bận những điều tiêu cực như sợ hãi, đố kỵ, thù hận, ghen tị và tham lam rất cần thiết cho sự phát triển của niềm tin. Bạn không thể dành không gian trong tâm trí cho sự đố kỵ, tham lam, sợ hãi, ghen tuông hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác và cùng lúc đó sử dụng nguyên tắc vận dụng niềm tin. Tôi băn khoăn liệu các bạn có biết tại sao phần lớn những lời cầu nguyện không bao giờ trở thành hiện thực mà thay vào đó là một kết quả tiêu cực hay không? Đã bao giờ bạn ngừng suy nghĩ về điều này chưa? Đã bao giờ bạn ngừng thắc mắc tại sao hầu hết những lời cầu nguyện của bạn không được hồi đáp chưa? Chắc hẳn là bạn nhận ra điều này. Vậy thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một sự thật gây sốc nhé. Tất cả những lời cầu nguyện đều được hồi đáp. Lời hồi đáp tương ứng chính xác với tâm trạng lúc bạn nói ra lời cầu nguyện. Nói chung, chúng ta chỉ cầu nguyện khi đã thất bại. Một phần vì chúng ta đang sợ hãi. Một phần vì chúng ta tin rằng những điều chúng ta cầu nguyện sẽ thành hiện thực. Và tôi tin rằng nhiều khi chúng ta cầu nguyện cho những thứ hão huyền mà chúng ta biết rõ là không thể xảy ra. Chúng ta có thể không thích lời hồi đáp, nhưng những lời cầu nguyện đã nhận được những lời hồi đáp thích đáng. Yếu tố cần thiết tiếp theo để phát triển niềm tin là hình thành một liên minh có chung chí hướng với một hoặc nhiều người, những người kiên quyết bảo vệ niềm tin và đồng điệu về tâm hồn để cùng bạn thực hiện một mục đích nhất định. Việc này rất cần thiết nếu bạn dự định tận dụng triệt để, tự do, nguyên tắc vận dụng niềm tin để liên kết bản thân bạn với một hoặc nhiều người trên tinh thần hòa hợp, người mà có ảnh hưởng tốt đến bạn. Nhớ lại những ngày mới vào nghề, lúc ấy tôi khát khao được công nhận, cố gắng để khởi nghiệp. Tôi muốn tìm một nhà xuất bản chịu phát hành triết lý của mình. Tôi có một ông bạn người Mỹ luôn có ảnh hưởng tích cực đến tôi, mà tôi thường đi xuống tận Florida để thăm ông ta 1 đến 2 ngày. Người đàn ông đó là Edwin Spanner, đối tác duy nhất mà Thomas Edison từng có. Tôi thường ngồi nói chuyện với ông Banner, và ông ấy thường vỗ vào lưng tôi rồi nói rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì nếu bản thân đủ quyết tâm. Và chỉ trong chốc lát, tôi hoàn toàn cảm thấy tin tưởng vào bản thân mình. Khi bắt đầu có niềm tin, tôi nhận ra rằng tôi có thể làm được mọi thứ. Có một phương châm liên quan đến bài giảng này mà tôi mong các bạn sẽ ghi lại. Nhưng hơn hết, tôi hy vọng nó sẽ khắc sâu vào tâm trí của các bạn. Phương châm đó là: có khả năng đạt được bất cứ điều gì mà tâm trí chúng ta có thể lãnh nhận và tin tưởng. Có 3 từ chính trong câu đó. Đó là lãnh nhận, tin tưởng và đạt được. Rất nhiều người có thể nghĩ ra ý tưởng, có thể vạch ra kế hoạch, nhưng họ không tin tưởng vào khả năng thực hiện, và tất yếu là họ thất bại. Thật dễ dàng nếu tôi có thể chấp nhận đó là kết luận cuối cùng và không làm gì cả. Thật dễ dàng nếu tôi yêu cầu con trai tôi học cách đọc khẩu hình hoặc ngôn ngữ ký hiệu cho người câm điếc. Nhưng tôi không muốn con biết về sự tồn tại của loại ngôn ngữ đó. Tôi trực tiếp dạy thằng bé với niềm tin rằng không có gì là không thể. Bất kể điều gì tâm trí của chúng ta có thể lãnh nhận và tin tưởng thì tâm trí có thể đạt được. Và trong vòng 9 năm, tôi thay đổi tự nhiên để sáng chế cho thằng bé thiết bị trợ thính giúp con nghe được 65% so với khả năng nghe thông thường. Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời như vậy đấy, quý vị ạ. Trong những trường hợp mà mọi người cho là không thể thì thông qua việc vận dụng niềm tin, tôi lại làm được vì tôi biết sức mạnh của niềm tin. Khó có thể mô tả chính xác để các bạn hiểu hết về khả năng tuyệt vời mà các bạn có thể sử dụng tâm trí của mình để đạt được bất kỳ mục đích nào mà bản thân mong muốn. Mọi sinh vật sống bậc thấp hơn con người đều có số mệnh định trước bởi cái mà chúng ta gọi là bản năng. Cuộc sống của chúng đã được an bài và chúng không thể thay đổi được điều đó. Con người không có khuôn mẫu nào ngoại trừ cái mà chúng ta xây dựng cho chính mình. Nó có thể lớn hoặc nhỏ, có thể vĩ đại hoặc tầm thường. Con người điều khiển vận mệnh của chính mình, sử dụng sức mạnh mà đấng tạo hóa ban cho và làm điều đó với niềm tin rằng tự mình có thể thực hiện được. Tôi khuyên bạn nên để ý cẩn thận với những thất bại và nghịch cảnh trong quá khứ của mình. Từ đó sẽ có thể nhận ra rằng tất cả những trải nghiệm như vậy đều mang hạt mầm của một lợi ích tương đương. Hãy thử đi và bạn sẽ nhận ra điều tôi nói là hoàn toàn chính xác. Bây giờ, chúng ta hãy đi vào phân tích chủ đề làm thế nào để tạo được một thái độ tinh thần thuận lợi cho việc thể hiện niềm tin. Là thái độ tinh thần bởi vì sau tất cả những gì đã nói và làm, việc áp dụng niềm tin không gì khác chính là thái độ tinh thần, và bạn phải kiểm soát thái độ tinh thần của mình. Đó là điều duy nhất bạn thực sự kiểm soát. bạn không kiểm soát vợ của mình. Thưa các quý ông, bạn biết rõ điều đó mà. Bạn không thể luôn luôn kiểm soát tài khoản ngân hàng của mình, nhưng bạn có thể kiểm soát thái độ tinh thần của riêng bạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mà bạn chọn. Trước hết, để thái độ tinh thần của bạn tạo điều kiện cho việc thể hiện niềm tin, bạn phải biết bạn muốn gì. Bạn cần quyết tâm trong suy nghĩ của chính mình rằng bạn sẽ có được nó và quyết định rằng bạn phải đánh đổi điều gì. Tự nhiên không tán thành với ý nghĩ há miệng chờ sung, tôi không khuyến khích điều đó. Có những người trên thế giới muốn hưởng thành quả mà không phải nỗ lực, nhưng điều đó không nằm trong triết lý này. Thứ hai, khi bạn khẳng định những ước muốn của mình thông qua cầu nguyện, hãy tưởng tượng rằng bạn đã sở hữu nó. Bạn có thể nghĩ việc này rất khó khăn. Vài năm trước, tôi có một sinh viên, người rất cần 1.000 đô la và anh ta đến gặp tôi để hỏi cách kiếm ra từng ấy tiền. Anh ta phải có nó trong vòng một tuần. Tôi bảo, cậu hãy ngồi xuống và lấy sổ sách ra và tự viết cho mình một tờ sách trị giá 1.000 đô la. Anh ta nói, như vậy chẳng ích gì, tờ sách có giá trị đâu. Tôi đã nói, từ từ, nó sẽ có giá trị nhanh thôi. Hãy viết tấm séc đã được đổi thành tiền mặt trong vòng một tuần. Anh ấy đã làm theo lời tôi nói, và sau đó anh ấy tự đi làm, và 2 ngày sau anh ấy gọi cho tôi báo rằng đã nhận được 1.500 đô la tiền mặt từ nguồn không ngờ đến. Nói cách khác, anh ta có nhiều hơn 500 đô la so với mức cần thiết. Anh ấy nói, tôi sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này và trả tiền mặt để đổi lấy tờ séc ấy. Và anh ấy đã làm thế. Bây giờ, anh ấy đóng khung và treo tờ séc trong thư viện của mình. Bởi vì đó là khởi đầu của lần đầu tiên anh ta nhận ra sự thật rằng khi ta tin tưởng vào một điều gì đó, khi thực hiện từng bước như thể công việc đã được hoàn thành, nó sẽ giúp ta có được sức mạnh vô hạn. Tiếp theo, khi bạn thất bại, chắc chắn điều này sẽ xảy ra không ít lần. Hãy nhớ rằng, niềm tin của con người sẽ được thử thách nhiều lần và thất bại của bạn chỉ là một trong những lần thử thách đó. Nếu các bạn học được điều gì từ buổi phát thanh hôm nay, hãy ghi nhớ rằng bất cứ khi nào bạn bị thất bại, bị thất vọng hoặc tự ti dưới bất kỳ hình thức nào, hãy xem như bạn đang trong vòng thử thách để xem bản thân là một con người dũng cảm hay một chú chuột nhắt yếu đuối. Chúng ta đều trải qua thử thách nhiều lần. Tôi đã trải qua 20 năm thử thách khi tôi nghiên cứu và phát triển triết lý này. Và nếu tôi không thể đứng vững trước những thử thách thất bại, thì tôi sẽ không bao giờ có thể trao cho thế giới một tập hợp các nguyên tắc thành công vĩ đại của tôi, những nguyên tắc hiện đang được áp dụng bởi hàng triệu người. Tôi cho rằng phần lớn kinh nghiệm của tôi không đến từ những thành công mà là từ những thất bại, bởi tôi đã sống sót qua những thất bại đó. Tôi luôn cho rằng chúng chỉ là thách thức tạm thời và đó là thái độ mà bạn cần khi đối mặt với những thất bại, bởi bạn sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách đấy. Thực tế, tôi rất vui mừng khi biết rằng mình đã vượt qua nhiều thất bại, bởi vì một người bình thường sẽ bị đánh bại ngay sau 1 hoặc 2 thất bại đầu tiên. Tôi nhận ra rằng không có gì trên thế giới có thể khiến tôi bối rối hay nản lòng. Làm thế nào mà tôi nhận ra được điều đó? Tôi làm được bởi vì tôi có một công thức để đối phó với thất bại, và công thức này áp dụng được trong mọi trường hợp. Tôi không quan tâm đến chuyện mọi việc sẽ khó khăn như thế nào, người khác gièm pha chỉ trích ra sao. Tôi bền bỉ làm việc, giữ vững lập trường và đưa triết lý của mình tiến lên phía trước. Tại sao ư? bởi vì tôi không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, khi biết có những trở ngại trên con đường phía trước. Tôi thực sự khuyên bạn nên tiếp thu và thực hành triết lý này. Đây là một ví dụ khác về sự bền bỉ, không từ bỏ, không chọn đi theo con đường dễ dàng của đám đông và những kẻ ba phải. Tiếp theo, bất kỳ trạng thái tâm lý tiêu cực nào cũng sẽ phá hủy sức mạnh của niềm tin và dẫn đến một kết cục tiêu cực. Trạng thái tâm trí của bạn là tất cả. Bạn cần có một khao khát cháy bỏng. Hãy cùng tìm kiếm cái gọi là khao khát cháy bỏng. Tôi có ý gì khi dùng từ này? Một khao khát cháy bỏng là một mục đích rất rõ ràng được định hình trong tâm trí của bạn. Rằng bạn nghĩ đến nó mỗi lúc lên giường đi ngủ, thức dậy với nó vào buổi sáng. Nó có thể đánh thức bạn dậy trong đêm. Bạn nói về nó, bạn nghĩ về nó, bạn ăn với nó, bạn ngủ với nó, bạn hiểu nó và sau đó nó sẽ thực sự đến với bạn. Và khi nó đến với bạn, bạn thực sự có một khát khao cháy bỏng. Khao khát cháy bỏng là quyết tâm để đạt được thứ mà bạn cho dù có gặp phải bao nhiêu thất bại hay nản lòng đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ tiếp tục. Đó là một khao khát cháy bỏng, và nó khá gần với thứ chúng ta gọi là niềm tin. Có một điều cần tránh khi hành động theo mong muốn cháy bỏng này. Bạn không nên bất chấp làm những việc ảnh hưởng đến người khác nhằm thu lợi cho mình. Bạn bất chấp tất cả dẫn đến thiệt hại hoặc làm tổn thương người khác, thì chắc chắn sớm muộn những gì bạn nỗ lực cũng sẽ quay về con số 0. Chắc bạn biết về học sinh tai tiếng nhất của tôi và có lẽ là độc ác nhất trong lịch sử, chính là Joe Hitler. Khi anh ta trở thành học trò của tôi đã không biết Hitler là ai. Tôi ký tặng một bộ sách cho Hitler vào năm 1930, rất lâu trước khi ý đồ của hắn ta được bộc lộ rõ. Sau đó, Hitler đã rút ra từ triết lý đó 15 nguyên tắc để có được quyền lực. Các nguyên tắc tạo ra sức mạnh, và hắn ta đã phớt lờ hai nguyên tắc về đạo đức được thiết kế để hướng dẫn sử dụng sức mạnh. Và chuyện gì đã xảy ra với Hitler? Tôi không cần phải nói nhiều vì mọi người đều biết cả. Hắn ta đã hủy hoại nền văn minh nhân loại. Tôi muốn cảnh cáo, bạn không được bỏ qua hai nguyên tắc mà Hitler đã chối bỏ. Nguyên tắc đi vượt xa dự kiến và quy tắc vàng, được đặc biệt đặt trong triết lý nhằm cung cấp các nguyên tắc đạo đức trong việc sử dụng sức mạnh có được từ những nguyên tắc khác. Chà, những người đồng bào của tôi ơi! Tôi nghĩ thời đại của chúng ta đã tới rồi, hãy tiếp tục cùng tôi thảo luận thêm về vận dụng niềm tin vào lần tới. Action. Bạn có vận dụng niềm tin đúng cách hay không? Hay nói cách khác, khi gặp thất bại, bạn sẽ tiếp tục dấn bước hay dừng lại? Bạn dừng lại khi thất bại lần 1, lần 2, lần 3 hay lần thứ N? Hay bạn bỏ cuộc ngay cả khi chưa bắt đầu? Tổng kết. Tự nhiên không bao giờ tước đi thứ gì của ai và cũng không cho ai cái gì mà không phải trả một cái giá tương ứng, cũng như bất cứ điều gì chính đáng và đúng đắn luôn có cách để đạt được nó. Điều cốt yếu nhất trong tất cả các nguyên tắc thành công chính là khả năng tin tưởng vào bản thân. Thiên tài có 1/10 cảm hứng và 9/10 còn lại là mồ hôi. Đừng ngại các chướng ngại vật, đừng mất kiểm soát và sống không mục đích. Nếu bạn để tâm trí mình tập trung vào những điều bạn không muốn, thì đó chính xác là những gì bạn nhận được. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Nếu bạn muốn trở nên vĩ đại ở bất cứ lĩnh vực nào, bạn phải trả một cái giá tương ứng. Bạn phải biết cái giá đó là gì và sẵn sàng trả cái giá đó. Action. Đối với công việc hiện tại của bạn, bạn làm vì đam mê, vì cơm áo gạo tiền hay vì bất cứ lý do nào khác, Bạn tự cảm thấy mình đã thành công hay chưa? Hãy chia sẻ đôi dòng xuống dưới đây. Tổng kết: mỗi người đều phải trải qua những nghịch cảnh, thất bại, sự thụt lùi, vấp ngã, đau khổ, khó chịu. Tuy nhiên, những tình huống này đều mang trong mình hạt mầm của một lợi ích tương đương. Sống phó mặc cho số phận, sống không mục đích, sống mà không có kế hoạch thực hiện mục tiêu, đó là nguyên nhân chính cho mọi thất bại trong cuộc đời. Việc sinh ra với những đặc điểm di truyền bất lợi cũng không thể ngăn cản con người tận dụng lợi thế từ chính nghịch cảnh của mình. Cuộc sống rất phức tạp, nhiều trở ngại. Vì vậy, nếu chúng ta muốn đạt đến thành công, muốn phát huy mọi năng lực tiềm ẩn của trí tuệ, chúng ta phải dành tất cả thời gian làm những việc liên quan đến chúng ta, chứ không phải xen vào việc của người khác, đặc biệt là khi họ chẳng làm gì ảnh hưởng đến ta. Hàng triệu người sống trong nỗi sợ hãi vì những điều thiên hạ nói nếu họ bước ra ngoài ranh giới, làm việc theo phương cách mới thay vì đi theo lối mòn. Đó là lý do khiến họ chẳng bao giờ đột phá và thành công. Nếu muốn trở nên thành đạt, bạn phải có một mục đích lớn, một mục tiêu bao quát và một mục đích tổng thể. Bạn phải nỗ lực hết mình để đạt được mục đích đó. Action. Khi nhận được một lời đề nghị, bạn có thường đưa ra quyết định ngay lập tức hay không? Hay sau khi đã có đủ thông tin, hay sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng và nhờ cậy vào ý kiến của người xung quanh? Hãy chia sẻ một trường hợp cụ thể của chính bạn. Tổng kết: tất cả những người thành công đều có thói quen tự tạo ra hoàn cảnh và cơ hội thuận lợi cho bản thân thay vì chấp nhận bất cứ điều gì mà cuộc sống mang lại cho họ. Một người sau khi đã có tất cả thông tin cần thiết mà không thể ra quyết định nhanh, dứt khoát thì người đó sẽ nhanh chóng đổi ý khi gặp phải chướng ngại. Anh ta cũng sẽ để cho người khác điều khiển quyết định của mình. Luôn có một khoảng thời gian trong mọi công việc khi một người gặp trở ngại và bị những thế lực chống đối lấn át. Khi đó, kẻ bỏ cuộc sẽ không bao giờ chiến thắng, còn người chiến thắng là người không bao giờ bỏ cuộc. Khi một người đang rất mong muốn một thứ gì đó, sẽ rất khó để tìm được người sẵn lòng giúp đỡ anh ta. Nhưng khi anh ta đã vượt qua được đỉnh núi cao nhất, mọi thành tựu sẽ được ghi nhận, thì anh ta sẽ chẳng cần sự giúp đỡ nào nữa. Chỉ có mọi người mong muốn được giúp đỡ anh ta thôi. Không có trải nghiệm nào của con người là mất mát tuyệt đối, bởi vì mọi hoàn cảnh của cuộc sống, dù có mong muốn hay không, đều đặt chúng ta vào một con đường để học cách sống và hòa hợp với mọi người. Action. Bạn có tự thấy mình đã cho đi quá nhiều sự giúp đỡ không? Theo bạn, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành hay là dấu hiệu của việc cống hiến thái quá và không đích đáng? Tổng kết: bằng cách quan sát lợi ích từ những lời chỉ trích của những người khác, ta học được cách cải thiện bản thân từ năm này qua năm khác. Nếu bạn đã đạt được danh vọng mà lại không kèm theo lòng biết ơn, thì rất có khả năng bạn sẽ không được hưởng sự nổi tiếng hoặc vận may đó lâu đâu. Cần gieo hạt giống lao động trước khi cố gắng thu hoạch một vụ mùa thành quả. Cuộc sống chẳng có món hời nào cả. Tất cả mọi thứ mà bạn nhận được đều có cái giá xứng đáng của nó. Nếu bạn không trả được cái giá đó, bạn sẽ chẳng bao giờ có được nó đâu. Có lẽ bạn sẽ có được một vài thứ thay thế, nhưng thường thì những điều thay thế không bao giờ là thứ tốt đẹp cả. Thời gian đánh đổi tuổi trẻ tùy hứng vô lý để nhận lấy sự trưởng thành của tuổi tác và trí tuệ. Action. Theo bạn, một người nên hành động ra sao để có thể luôn duy trì tính cách hòa nhã? Tổng kết: tính cách là phương tiện để bạn xác định được con đường bạn đi trong cuộc đời, và nó quyết định phần lớn khả năng bạn giao thiệp với người khác để tối thiểu hóa được sự bất hòa. Giọng điệu tuyệt vời là một trong những yếu tố nổi bật của một tính cách hòa nhã. Cách nói, cách truyền cảm xúc vào ngôn từ, cách làm cho giọng điệu của bạn truyền tải bất kỳ loại cảm xúc nào mà bạn muốn. Nếu bạn không có khiếu hài hước, cuộc sống của bạn sẽ giống như một người vận hành thang máy, một chuỗi lên và xuống liên tiếp lặp lại. Nhiều người nói trước khi nghĩ, thực tế thì đôi khi họ nghĩ lại sau đó, nhưng hầu hết họ quên ngay mọi thứ vừa nói dứt lời. Hãy giữ lại lời nói trong lòng nếu như bạn nghĩ chúng chẳng mang lại tí lợi ích nào cả. Action. Trong 25 yếu tố tạo nên tính cách hòa nhã, bạn thấy mình đáp ứng được bao nhiêu? Trong 15 điều cấm kỵ, bạn tự nhận mình đã vi phạm bao nhiêu điều trong số đó? Tổng kết. Sự thể hiện tốt bản thân dựa trên khả năng nói và làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm để thu hút sự chú ý tích cực cho chính mình. Bộ não của bạn vừa là trạm phát sóng, vừa là trạm thu sóng, và thái độ tinh thần của bạn, bất kể đó là gì, liên tục được truyền phát cho người khác. Vậy nên, đừng phát ra những tín hiệu tiêu cực. Khi bạn lắng nghe, bạn sẽ học được điều gì đó. Khi bạn nói chuyện, bạn sẽ không bao giờ học được bất cứ điều gì, bởi vì bạn chỉ nói và tự nghe những gì bạn đã biết. Nếu bạn thực sự và cực kỳ muốn trở thành người được yêu thích, bạn phải tìm hiểu được những gì mà người khác hứng thú và bắt đầu cuộc nói chuyện với họ bằng cách nói về những chủ đề đó, và những lúc như vậy, bạn hãy là một người lắng nghe tuyệt vời. Bạn có thể là một nhà đàm thoại tuyệt vời, bạn có thể có rất nhiều điều thú vị để nói, nhưng nếu bạn không biết khi nào nên dừng lại và bạn chẳng cho người nghe một cơ hội để lên tiếng, cũng như bộc lộ cảm xúc của anh ấy, thì bạn sẽ chẳng bao giờ học được bất cứ thứ gì từ những người khác. Action. Hãy kể một câu chuyện của chính mình để nêu bật quan điểm. Tranh đấu chỉ là một cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Chương 12. Sức mạnh thói quen vũ trụ. Chủ đề của chương trình phát sóng tập này và tập tiếp theo, những chương trình cuối cùng của chúng tôi ở Paris, bàn về sức mạnh thói quen vũ trụ. Tôi không muốn quý vị cảm thấy sợ hãi vì cái tên nghe có vẻ cao xa. Nhưng trước khi tôi kết thúc phần diễn thuyết của mình, tôi hy vọng truyền đạt tới các bạn đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất, nếu không muốn nói là nguyên tắc quan trọng nhất của toàn bộ chuỗi nguyên tắc thành công này. Vài năm trước, ngay sau khi xuất bản cuốn Think and Grow Rich, tôi bắt đầu nhận được thư từ và điện tín từ khắp nơi trên thế giới khen ngợi về cuốn sách đó. Thư từ và điện tín ngày càng nhiều, đến nỗi tôi cử thư ký của mình đi lấy một bản sao của cuốn sách đó. Tôi không hề đọc cuốn sách kể từ khi tôi viết nó vào một năm rưỡi trước đó. Tôi ngồi xuống và đọc kỹ cuốn sách. Trong khi tôi đang đọc, tôi phát hiện ra trong cuốn sách không phải ở các dòng chữ, mà đằng sau câu từ là cả một chủ đề tuyệt vời mà chúng ta sẽ đề cập đến tối nay, quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ. Tôi muốn nói cho các bạn biết, mục đích chính trong tất cả các cuốn sách của tôi, bao gồm cả cuốn Think and Grow Rich và trong cả các bài giảng của cá nhân tôi. Tôi nhất thiết phải nói cho mọi người biết những gì họ chưa rõ, mà là cảm hứng cho họ sử dụng tâm trí của chính mình và tận dụng tốt hơn những điều họ đã biết. Tôi muốn các bạn biết, đó là mục đích của buổi nói chuyện tối nay. Sức mạnh thói quen vũ trụ là một quy luật của vũ trụ, pha trộn tất cả các quy luật tự nhiên khác nhau và trở thành một phần của tất cả các quy luật tự nhiên đó. Các bạn có thể nói đó là quy luật kiểm soát tất cả các quy luật tự nhiên. Tôi muốn nói cho các bạn biết, có 3 yếu tố tham gia vào quy luật này, đóng vai trò khá quan trọng. Ba yếu tố này bao gồm: trước hết là, như tôi nhiều lần muốn nhấn mạnh, tự nhiên đã ban tặng cho mỗi cá nhân một thứ quý giá nhất khả dụng cho con người. Và thứ này được tự nhiên ban tặng cho loài người, nhưng không bao giờ ban tặng cho bất kỳ loài sinh vật sống nào khác. Đó không gì khác, chính là sức mạnh kiểm soát tâm trí của bản thân. Thứ hai, tự nhiên cung cấp cho con người những phương tiện để có thể tổ chức đặc quyền sử dụng tâm trí tuyệt vời này và hướng đến bất kỳ đích đến nào mà con người muốn. Các phương tiện mà qua đó có thể thực hiện được điều này là quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ. Yếu tố thứ ba là để sử dụng quy luật này cần phải có kỹ thuật, kế hoạch và phương pháp. Tôi không biết kế hoạch của mình có tốt nhất thế giới hay không, nhưng kế hoạch đó đã được thực hiện thành công trong cuộc sống và công việc của tôi. Tôi gọi đây là 8 vị hoàng tử dẫn đường. Vị hoàng tử dẫn đường đầu tiên trong số này là hoàng tử thịnh vượng tài chính. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ cách nào để hòa nhập trong cuộc sống ở bất kỳ hoàn cảnh nào hoặc những lời kêu gọi trên mức bình thường mà không có tài chính, và tôi không tin bất cứ ai khác có thể làm điều đó. Tôi sẽ tự sửa mình ở điểm đó. Tôi biết một người đàn ông, mặc dù thực tế là người đó không có tiền, không có lực lượng quân sự, thậm chí còn không có nổi một bộ trang phục tử tế, nhưng đã mang lại tự do cho một quốc gia vĩ đại. Người đàn ông đó là Mahatma Gandhi. Ông hoàn toàn thích nghi mà không cần tiền bạc. Nhưng riêng cá nhân tôi thì không bao giờ có thể làm được như vậy. Vì vậy, vị hoàng tử thịnh vượng tài chính đứng đầu trong danh sách những vị hoàng tử dẫn đường mà tôi đã tạo ra trong tâm trí của mình, với mục đích tận dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ vĩ đại này. Ngay khi hình thành sức mạnh thì sẽ tự động thực hiện bất cứ mục đích nào mà bạn hướng đến. Vị hoàng tử thứ hai trong số này là hoàng tử sức khỏe thể chất. Trong công việc mà tôi đang làm, lúc nào tôi cũng phải trong trạng thái sức khỏe thể chất tốt. Tôi dồn nhiều năng lượng vào mọi thứ tôi làm, và đặc biệt là vào công việc viết lách của mình. Tôi viết theo cảm hứng. Tôi phải động viên bản thân và tôi sẽ cho các bạn biết khi tôi cảm thấy chùng xuống, tôi thường kiệt sức. Vì vậy, tôi phải có được sức khỏe thể chất tốt. Vị hoàng tử thứ ba trong số các vị hoàng tử này là hoàng tử an tâm. Tôi đã biết rằng từ lâu không có mục đích thực sự nào lại khiến bạn lãng phí năng lượng để lo lắng, bực bội hoặc sợ hãi thứ gì đó. Vì vậy, tôi đã tạo ra vị hoàng tử an tâm này với mục đích thanh lọc tâm trí và giữ cho tâm trí không vướng bận bởi những điều nhỏ nhặt vốn gây quá nhiều phiền phức cho mọi người. Tôi nghĩ, điều khiến tôi đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của sự an tâm là khi tôi đọc được một câu phát biểu ngắn từng nói rằng: một người thua cuộc trong cuộc đấu với chính điều phiền phức mà anh ta cho phép nó tác động tới mình. Tôi quyết định rằng mình sẽ hình thành bên trong tâm trí những phương tiện để tránh những tình huống lặt vặt có khả năng gây phiền phức cho con người. Hai vị hoàng tử tiếp theo trong số 8 vị hoàng tử này là anh em sinh đôi. Họ được gọi là hoàng tử hy vọng và hoàng tử niềm tin. Mục đích của họ là soi đường chỉ lối để tôi ngập tràn cảm hứng. Họ cho tôi biết nên làm gì và không nên làm gì. Tôi có thể nói với quý vị rằng không phải lúc nào tôi cũng đi theo ánh sáng dẫn đường của họ. Và khi đó tôi thường gặp khó khăn. Hai vị hoàng tử tiếp theo cũng là hai anh em sinh đôi. Đó là hoàng tử tình yêu và hoàng tử lãng mạn. Nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là giúp tôi duy trì sự trẻ trung về thể xác và tinh thần. Và giờ đây, mỗi khi tôi đón thêm một sinh nhật mới, tôi không chỉ không già thêm một tuổi mà còn trẻ ra được một tuổi. Và tôi có thể nói với các bạn rằng tôi sắp quay lại thời thơ ấu lần thứ hai rồi. Vị hoàng tử cuối cùng và quan trọng nhất trong số 8 vị hoàng tử dẫn đường này là hoàng tử trí tuệ toàn diện. Mục đích và mục tiêu của hoàng tử trí tuệ toàn diện là giữ cho 7 vị hoàng tử còn lại làm việc thay mặt tôi và đồng thời kết nối tôi với tất cả các tình huống ảnh hưởng đến cuộc sống của mình theo hướng có lợi. Lý do tôi điểm qua danh tính và vai trò của 8 vị hoàng tử này là để giúp các bạn nắm được kỹ thuật cụ thể mà tôi đã chọn để tận dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ vĩ đại này. Quy luật này giải thích tầm quan trọng của thói quen trong cuộc sống của chúng ta. Thật thú vị khi biết thói quen được hình thành như thế nào. Cách đây không lâu, tôi có đọc được một mẩu chuyện nhỏ có nội dung như sau. Tật xấu là một con quái vật đáng sợ đến mức chỉ cần nhìn thấy là đã căm ghét. Tuy nhiên, khi nhìn thấy quá thường xuyên và quen thuộc với khuôn mặt của quái vật, phản ứng trước tiên của chúng ta là chịu đựng, sau đó là thương hại và rồi chấp nhận. Đó là cách hình thành thói quen xấu từng chút một. Cách đây không lâu, tôi tìm thấy trong một cuốn tạp chí chút ít thông tin rất phù hợp với bài học tối nay. Chỉ với một câu, tác giả nói rằng thói quen ban đầu giống như chiếc mạng nhện. Sau đó, nó phát triển thành một sợi cáp rất chắc chắn mà nhiều người dùng để trói buộc bản thân suốt đời. Thật là một câu nói thú vị và chính xác. Mục đích của chương trình phát sóng tập này và tập tiếp theo là mô tả quy luật mà theo đó người ta hình thành nên những thói quen. Một quy luật có phạm vi và sức mạnh to lớn đến mức có thể khó hiểu, ngoại trừ những người có kiến thức toàn diện về khoa học. Quy luật này được gọi là sức mạnh thói quen vũ trụ, là nguyên tắc tối thượng liên quan đến vũ trụ và các quy luật chi phối vũ trụ. Đây là quy luật mà theo đó trạng thái cân bằng của toàn vũ trụ được duy trì theo trật tự thông qua các thói quen đã hình thành. Quy luật này buộc mọi sinh vật và mọi hạt vật chất vô tri phải tuân thủ và tuân theo khuôn mẫu trong môi trường của chúng, bao gồm các thói quen thể chất và thói quen tư duy của con người. Sau đây là một số thói quen cố định thuộc sức mạnh thói quen vũ trụ. Trước hết, có những ngôi sao và hành tinh được hình thành ở những vị trí cố định trên bầu trời. Chiêm ngưỡng trật tự của toàn bộ vũ trụ này và nhận ra rằng thói quen của toàn vũ trụ rất cố định. Đó là thói quen của các ngôi sao và hành tinh mà các nhà thiên văn học có thể ước tính và xác định trước hàng trăm năm về mối quan hệ chính xác giữa bất kỳ hai ngôi sao hoặc hành tinh nhất định nào. Chẳng phải điều này rất tuyệt vời hay sao? Tự nhiên không làm bất cứ điều gì theo nguyên tắc ngón tay cái, rules of thumb. Tự nhiên có những cách thức xác định để thực hiện mọi thứ. Tự nhiên có những quy luật để chi phối toàn vũ trụ, và những quy luật đó cũng áp dụng cho những cá thể. Chúng ta chứng kiến quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ hoạt động vào các mùa trong năm. Các mùa đến và đi đều đặn, và đôi khi chúng ta có thể dự đoán trước các mùa sẽ diễn ra như thế nào, nhưng không phải luôn luôn đoán được. Ít nhất là không phải ở đây, trong cộng đồng cụ thể này. Và chúng ta chứng kiến ở quá trình sinh sản và phát triển của mọi vật vốn nảy mầm từ mặt đất. Với mỗi hạt giống sinh sản ra đúng giống loài của nó mà không có biến thể và qua quá trình sinh sản của mọi sinh vật từ loài côn trùng nhỏ nhất, từ hạt vi mô đến con người. Các bạn chắc chưa bao giờ nghe nói rằng người nông dân trồng một hạt lúa mì mà lại phát triển thành một thân ngô hoặc ngược lại. các bạn chưa bao giờ nghe nói về một hạt thông mà lớn lên thành cây sồi. Tự nhiên có những cách thức xác định để thực hiện mọi thứ theo những thói quen cố định không thể lay chuyển, không thể hạn chế và không thể tránh được. Chúng ta chứng kiến quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ trong tác dụng hóa học của vật chất. Từ các hạt vật chất nhỏ nhất là electron và proton của nguyên tử đến các hạt vật chất lớn hơn khi chúng tồn tại dưới dạng những ngôi sao trên bầu trời. Tất cả các tác dụng và phản ứng của vật chất đều dựa trên thói quen cố định thuộc sức mạnh thói quen vũ trụ. Mọi vật hữu sinh trên thế giới này, trừ trường hợp ngoại lệ duy nhất là con người, đều xuất hiện trên đời với tuổi thọ, hành động và phản ứng cố định theo một khuôn mẫu xác định, thông qua cái mà chúng ta gọi là bản năng. Con người là sinh vật duy nhất xuất hiện trên đời mà không có khuôn mẫu cố định và có khả năng hình thành và thực hiện khuôn mẫu của riêng mình bằng cách thích nghi với quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ này. Tuy nhiên, quy luật này cuối cùng cũng chi phối ngay cả thói quen tư duy của cá nhân vốn được cố định một cách tự nhiên và được duy trì lâu dài theo sức mạnh thói quen vũ trụ. Bất kể thói quen đó là tiêu cực hay tích cực, cá nhân tạo ra khuôn mẫu tư duy của mình bằng cách lặp lại ý nghĩ về bất kỳ chủ đề nhất định nào. Những quy luật về thói quen vũ trụ tiếp quản những khuôn mẫu này và khiến chúng tồn tại lâu dài, trừ khi bị phá vỡ theo ý muốn của cá nhân. Con người là sinh vật duy nhất được trang bị năng lực để sắp xếp lại những thứ này theo ý muốn. Nhờ đó, chúng ta hãy xem xét nhanh một số ứng dụng thực tế mang lại lợi ích tuyệt vời mà con người có thể tạo ra. Chúng ta hãy xem xét một số trọng điểm mà theo đó, các bạn nên bắt đầu hình thành thói quen sáng tạo của riêng mình, tận dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ tuyệt vời này trong khi thực hành những thói quen. Tôi có thể cho các bạn biết rằng, vì các bạn là ai và là gì ngày hôm nay chính là kết quả của những thói quen mà các bạn đã tích lũy được từ quá khứ. Có lẽ phần lớn những thói quen đó được cố định ở bên trong, không nhất thiết phải theo thiết kế, mà phụ thuộc vào tình hình môi trường của các bạn, là kết quả của những ảnh hưởng mà bạn đã tiếp xúc. Trừ khi bạn là người nổi bật và khác thường, thay vì sử dụng đặc quyền tuyệt vời này do tự nhiên ban tặng, quyền kiểm soát tâm trí của bản thân để biến tâm trí thành bất cứ điều gì mà ta mong muốn. Có lẽ các bạn chưa bao giờ chiếm hữu toàn bộ tâm trí của mình. Các bạn có thể chưa bao giờ nhận ra thực tế rằng có những phần thưởng tuyệt vời đang đón chờ phía trước nếu bạn chiếm hữu được toàn bộ tâm trí của mình, cũng như những hình phạt nghiêm khắc dành cho những ai không thể đáp ứng khả năng này. Đó là khi sức mạnh thói quen vũ trụ cần phải được áp dụng cho các trường hợp xác định để chiếm hữu tâm trí của chính bạn và hướng tâm trí đến bất kỳ số phận nào mà bạn mong muốn. Tôi muốn các bạn quan sát thật kỹ xem nguyên tắc này khớp như thế nào với những nguyên tắc được thảo luận trong những chương trình phát sóng trước, đặc biệt là nguyên tắc xác định mục đích rõ ràng. Bởi vì nơi đầu tiên mà các bạn muốn bắt đầu sử dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ liên quan đến việc xác định mục đích rõ ràng. Các bạn muốn bắt đầu bằng cách quyết định chọn mục đích tối thượng, tự nói với chính mình về điều đó và đối phó với tiềm thức một cách chính xác như thể đó là một người khác. Khi tôi bắt đầu nói chuyện với 8 vị hoàng tử liên quan đến bất kỳ mục tiêu nào mà tôi muốn đạt được trong cuộc sống, tôi giao thiệp với họ như thể họ là người thật. Không phải lúc nào tôi cũng nói to ở nơi mà mọi người có thể nghe thấy tôi, bởi vì tôi không muốn họ xoa ngón tay ở thái dương và nói: "Lại thêm một người tốt nữa đã gặp rắc rối." Tôi thường xuyên thực hiện theo hướng dẫn của 8 vị hoàng tử trong im lặng, thường là ngay trước khi tôi đi ngủ. Tôi nói chuyện với họ Như thể họ là những người hầu được tôi trả lương và tôi không đối xử thô lỗ với họ. Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích gì. Điều tốt nhất tôi nên làm là cầu xin họ để ý đến nhu cầu của tôi, và trước tiên phải bày tỏ lòng biết ơn vì họ đã tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu của tôi. Điều này rất quan trọng. Việc xác định mục đích là điểm khởi đầu mà các bạn sẽ học để sử dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ lớn một cách có lợi nhất. Hãy vẽ một bức tranh rõ nét về điều mà các bạn muốn đạt được trong cuộc sống, người mà các bạn muốn trở thành, nơi các bạn muốn đến, và sau đó lặp lại điều đó trong tâm trí hàng trăm lần mỗi ngày cho đến khi sức mạnh thói quen vũ trụ có cơ hội để chọn hình ảnh đó và tự động biến hình ảnh đó thành một thói quen. Các bạn sẽ thấy rằng sau đó thì mọi thứ và mọi tình huống mà các bạn phải đương đầu được hoàn thành trên thực tế, sẽ đưa các bạn ngày càng đến gần hơn với mục tiêu thuộc chuỗi mục đích của mình, bất kể đó là gì đi chăng nữa. Điều này không chỉ áp dụng cho mục đích lớn, mục đích tổng thể hay mục đích nổi bật của các bạn, mà còn áp dụng cho cả những mục đích thứ yếu nữa. Phần lớn mọi người trên thế giới không có một mục đích xác định. Họ cứ thế trôi dạt và đi theo con đường ít trở ngại nhất. Họ đi vòng quanh giống như chú cá vàng trong bát, luôn quay trở lại nơi họ bắt đầu và trở về tay không. Các bạn không cần bất kỳ bằng chứng chi tiết nào về điều này. Các bạn chỉ cần nhìn xung quanh và xem xét những người mà các bạn biết rõ nhất, và các bạn sẽ nhận thấy điều đó đúng sự thật. Nếu bạn muốn xem xét bất kỳ người nào nổi bật trong bất kỳ lĩnh vực, nghề nghiệp, doanh nghiệp hay ngành nghề nào, bạn sẽ phát hiện ra rằng người đó có mục tiêu lớn đã được xác định và người đó dành phần lớn thời gian của mình để thực hiện mục tiêu đó. Anh ta ăn với mục tiêu đó, ngủ với mục tiêu đó và luôn luôn nghĩ về mục tiêu đó. Anh ta đem theo mục tiêu đó lên giường ngủ với mình, thức dậy cùng với mục tiêu đó vào buổi sáng. Mục tiêu đó trở thành người bạn đồng hành thân thiết của anh ta. Chỉ khi làm như thế, các bạn mới có thể hoàn toàn chắc chắn về việc quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ tiếp quản mục tiêu của các bạn và tìm ra những cách thức và phương tiện xác định để giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Có một quy luật trong vũ trụ được gọi là định luật hấp dẫn hài hòa. Định luật đó phát biểu rằng những thứ giống nhau sẽ hút nhau. Nếu bạn là người có suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ thu hút những người có suy nghĩ tiêu cực khác. Chao ôi, sẽ là những cuộc tụ họp tán gẫu thường thấy khi họ gặp nhau. Nếu bạn là một người có suy nghĩ tích cực, bạn sẽ có ít hàng xóm và bạn bè hơn, nhưng đó sẽ toàn là những con người có suy nghĩ tích cực. Các bạn sẽ không thu hút được những người có suy nghĩ tiêu cực. Cơ quan mà quy luật này vận hành không gì khác chính là quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ vĩ đại. Ứng dụng tiếp theo của sức mạnh thói quen vũ trụ là hình thành thói quen xác định để phát triển ý thức về sức khỏe. Các bạn không chỉ phát triển ý thức về sức khỏe bằng việc mong muốn được khỏe mạnh. Mọi người đều mong muốn được khỏe mạnh mà. Không, tôi chân thành xin lỗi, đó không phải là sự thật. Có những người ưa thích sức khỏe kém và chúng tôi gọi họ bằng một cụm từ là 64 đô la, những người mắc bệnh tưởng. Nhưng nói chung, khác với người mắc bệnh tưởng, hầu hết mọi người đều muốn có sức khỏe thể chất tốt. Nhưng tôi sợ họ không có kiến thức tốt nhất về việc làm thế nào để đạt được điều đó. Nếu các bạn muốn có sức khỏe thể chất tốt, các bạn phải suy nghĩ liên quan đến sức khỏe. Hãy ngừng tưởng tượng rằng các bạn đang bị tất cả các loại bệnh ốm đau giống như người mắc bệnh tưởng. Các bạn phải làm việc đó. Các bạn phải suy nghĩ về điều đó ngày này qua ngày khác. Tôi không bao giờ đi ngủ vào ban đêm mà không ngồi xuống bên giường và bày tỏ lòng biết ơn của mình với vị hoàng tử sức khỏe thể chất vì đã giúp tôi ở tình trạng sức khỏe tốt như vậy. Nếu không may tôi thức dậy và bị đau đầu vào buổi sáng, dù điều này rất hiếm khi xảy ra, tôi lập tức nhìn lại quá khứ để tìm ra nguyên nhân, và tôi nghĩ ngay đến vị hoàng tử sức khỏe thể chất, cầu xin anh ấy làm gì đó để giải quyết nguyên nhân gây ra sự khó chịu này. Cho đến nay, anh ấy chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng. Ứng dụng thực tế tiếp theo của sức mạnh thói quen vũ trụ là phát triển và duy trì thái độ tinh thần tích cực. Thưa quý khán giả nghe đài, các bạn không có được thái độ tinh thần tích cực nếu cho phép tất cả các tình huống trong cuộc sống tác động lên bản thân dù các bạn có muốn hay không. Tôi đã nghe người ta nói, ồ, hôm nay tôi có một trải nghiệm với một người nào đó, điều này làm tôi rất tức giận. Thưa quý vị, không ai làm tôi tức giận được trừ khi tôi muốn trở nên nổi giận, bởi vì tôi có hệ thống giúp duy trì tâm trí của mình luôn tích cực, khiến những điều thường gây phiền nhiễu hoặc khiến con người tức giận phải biến ra khỏi tâm trí tôi. Tôi không phản ứng với những điều đó. Tôi có phản ứng, nhưng cứ như thể những điều đó đã không xảy ra. Tôi không cho phép những điều đó phá hủy hệ thống duy trì thái độ tinh thần tích cực của tôi. Từ kết quả của nguyên tắc cụ thể này, các bạn có thể muốn biết rằng trong vòng 14 năm qua, kể từ khi tôi phát hiện ra quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ và bắt đầu sử dụng quy luật này, tôi đã đặt mình vào một vị trí mới trong cuộc đời, nơi tôi sở hữu mọi thứ trên thế gian mà tôi muốn hoặc cần, có thể sử dụng, bao gồm tâm trí bình yên, sức khỏe thể chất tốt, niềm vui được phục vụ mọi người, viết sách và giảng bài. Trước đó, tôi đã từng có nhiều kiến thức về khoa học thành công như bây giờ, nhưng tôi lại không thấy bình yên trong tâm trí. Tôi không có sức khỏe thể chất tốt, tôi đã không có nhiều thứ bởi vì tôi không tìm được một cách xác định để hình thành và duy trì thái độ tinh thần tích cực. Ứng dụng tiếp theo của sức mạnh thói quen vũ trụ là thói quen thực hiện thống kê danh mục cá nhân một cách định kỳ, có lẽ là 6 tháng một lần, để phát triển một danh sách chính xác về tất cả tài sản và các khoản nợ của bản thân, bao gồm cả hữu hình và vô hình. Nếu các bạn sắp hiểu rõ chính mình, nếu các bạn sắp phát đạt và nếu các bạn sắp có được tâm trí bình yên, các bạn phải biết tài sản và nợ của mình là gì. Và tôi không chỉ nói về tài sản và nợ ngân hàng, tôi đang nói về những điều thậm chí còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì có thể gửi được vào ngân hàng. Tôi đang nói về sự công nhận của bạn. Nếu bạn hài lòng về món quà tuyệt vời từ đấng tạo hóa, thứ cho phép bạn sử dụng tâm trí của mình theo bất kỳ cách thức nào mà bản thân lựa chọn. Tôi cũng đang nói về đặc quyền của bạn là hướng tâm trí của mình đến bất cứ điều gì mà bản thân muốn đạt được, đảm bảo rằng bạn sẽ có thể đạt được. Tôi chưa bao giờ gặp một người thành công trong bất kỳ nghề nghiệp nào mà anh ta không phát hiện ra bản thân đang sở hữu được tâm trí của riêng mình và bản thân có quyền hướng tâm trí đó đến việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà mình có thể tìm kiếm. Tôi đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên gặp Henry Ford. Tôi quan sát thấy ông có tính cách rất yếu đuối. Tôi biết rằng ông đi học chính thức ở trường rất ít. Tôi nhận thấy ông có một số ý kiến kỳ lạ. Và tôi tự hỏi nhân danh Chúa, làm sao mà một người đàn ông như thế lại đạt được nhiều thành công đến vậy? Đó là điều khiến tôi băn khoăn, cho đến khi tôi làm quen được với ông Ford và tôi phát hiện ra ông tình cờ biết về cách nhận thức sức mạnh tâm trí của riêng mình và xây dựng cho ông một kế hoạch sử dụng phát hiện đó bằng cách hướng tâm trí đến bất cứ điều gì ông muốn đạt được. Có một lần, tôi đã hỏi ông Ford rằng liệu ông có bao giờ thực sự mong muốn bất kỳ điều gì mà bản thân không thể đạt được hay không? Với nụ cười tinh quái trên môi, ông đáp lời, có một lần, khi tôi học cấp 3, Tôi muốn có một cô gái tóc đỏ nào đó làm vợ, như một người bạn khác đã lấy cô ấy. Tôi lại hỏi, tất cả chỉ có thế thôi sao? Ông nói, vâng, tất cả chỉ có thế. Mọi thứ khác tôi muốn, tôi có thể đạt được. Tôi nói tiếp, ông luôn có thể có được những thứ mà ông muốn, mà không phải tranh đấu chứ? Ông trả lời, không, tôi không